Nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 41 Thú nhân 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất trong giấc mộng cảm giác bên người của mình có người tới gần, đối phương còn ý đồ đụng vào chính mình. Nàng phản xạ có điều kiện chi đứng người dậy, quay đầu nhìn về phía đối phương, đồng thời thân thể lưu lại bản có thể khiến nàng thử nhe răng. Thật xin lỗi. Một cái mang theo kinh hoàng tiếng âm vang lên. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, trong động quật đen kịt một màu, nhưng Lâm Thất lại trong bóng đêm, thấy rõ ràng đứng tại nàng cô gái trước mặt tử, trên người nàng bọc lấy da thú, duỗi ra một cái tay đã rụt trở về. Lâm Thất hồi tưởng lại, đây là chính mình cái này thế giới nhiệm vụ mục tiêu, xế chiều hôm nay điêu về xào huyệt nữ chủ Giang Hiểu. Giang Hiểu trong miệng nói thất kinh, Lâm Thất lại cảm thấy, trong mắt của nàng thấy thế nào giống như là lóe ra tìm tòi nghiên cứu thử ý vị, tự hồ là không biết Lâm Thất có thể nhìn ban đêm, bởi vậy không có che giấu lưu lộ ra. Không biết vì cái gì, Lâm Thất nhìn thấy cái này ánh mắt phản ứng đầu tiên thế mà không phải phòng bị hoặc bị lừa gạt phẫn nộ, mà là quả là thế an tâm không sai, phảng phất nàng đáy lòng cho rằng, Giang Hiểu nếu thật là biểu hiện ra nhát gan như vậy sợ hãi, nàng mới phát giác được thất vọng. Kỳ quái, chẳng lẽ là trước kia hai thế giới nữ chủ đều rất lợi hại cho nên nàng không muốn nhìn thấy một cái vô dụng nữ chủ. Trong lòng như vậy nói thầm, Lâm Thất cũng không có để ý Giang Hiểu có cái gì tiểu tâm tư. Trải qua xế chiều hôm nay cuộc chiến đấu kia, Lâm Thất đối với mình bây giờ thú nhân thân thể cùng thực lực có không nhỏ am hiểu, nàng tự tin Giang Hiểu dạng này nhân loại bình thường, coi như nàng làm cho đối phương bốn cái móng vuốt một ngụm răng, chỉ là cái đuôi cũng có thể chế phục đối phương. Nàng hướng Giang Hiểu thấp giọng giống lên giống, chào chữ đặt tại bả vai nàng bên trên, đem nàng lui hướng ra thú đống phương hướng, để nàng trở về tiếp tục nghỉ ngơi đi ngủ. Giang Hiểu nhưng không có trung thực nghe lời trở về, nàng đỉnh lấy mờ tối phảng phất tại lóe huỳnh quang sói đồng mang cho nàng áp lực tiến một bước tới gần nói. Ta bị truy 3 ngày. Lâm Thất trong lúc nhất thời không có hiểu rõ nàng nghĩ biểu đạt ý tứ, rằng con nửa phút thẳng đến Giang Hiểu bụng phát ra một tiếng lầm bầm trầm đục. Đói cho Giang Hiểu lá gan, nàng tiến lên bắt lấy Lâm Thất một túm lông, nhẹ nhàng lung lay. Nhân loại mấy ngày không ăn cái gì là sẽ chết đói, ta đã 3 ngày không có ăn thứ gì, ta đói. Lâm Thất, hình như là nha, Giang Hiểu không nói còn không có gì, nàng vừa nói như vậy, Lâm Thất đột nhiên cảm giác được chính mình cũng đói bụng. Tốt a, nàng ra ngoài đi săn chính là... Bất quá trước lúc rời đi, Lâm Thất vẫn là nhiều để ý, nàng đi ra xào huyệt về sau, không có lập tức rời đi, mà là tại bên ngoài sơn động nhìn chằm chằm cửa hang một hồi. Ước chừng 10 phút về sau, lại trở về xào huyệt. Giang Hiểu thành thành thật thật bọc lấy ra thú đợi trong góc không có có dị động. Lâm Thất hài lòng gật đầu, lúc này mới dựa theo nguyên thân ký ức chạy ra thường xuyên lại con mồi trải qua địa phương đi săn. Chừng 1 giờ, Lâm Thất kéo lấy con mồi về tới trong xào huyệt. Giang Hiểu vẫn phi thường thành thật đợi tại trong xào huyệt. Trong xào huyệt đen kịt một màu, Giang Hiểu vẫn là người thấy mùi máu tươi mới biết được Lâm Thất đã trở về. Tiểu tỷ tỷ, Giang Hiểu nhỏ giọng hỏi. Lâm Thất than nhẹ một tiếng xem như trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là để Giang Hiểu bất an thời gian dài trầm mặc. Lâm Thất chính đối với mình đi săn trở về con mồi đau đầu. Có nguyên thân phong phú ký ức tại, đi săn quá trình đảo là phi thường nhẹ nhõm, nàng rất thuận lợi bắt được một đầu thoạt nhìn giống TT lại so TT lớn thật nhiều lần, tại thú thế gọi là nuốt thạch thú con mồi cũng kéo về xào huyệt. Sau đó nàng liền bắt gấp, tại nguyên thân trong trí nhớ, đến một bước này, còn lại nên làm, trên cơ bản liền là dùng sắc bén sói răng xé mở ra thú, hưởng dụng bữa tối. Thế nhưng Lâm Thất không thể tiếp nhận. Dù là nàng hiện tại là hình thú, một con to lớn ngân lang, ăn lông ở lỗ ăn thịt sống cái gì cũng quá khảo nghiệm tâm lý năng lực chịu đựng. Tiếp tục nàng khẽ đảo nguyên thân ký ức phát hiện có được nhìn ban đêm năng lực lại không thế nào ăn thịt chín nguyên thân, là căn bản không có chuẩn bị đá đánh lửa cũng không biết đá đánh lửa bên ngoài nhóm lửa phương thức. Lâm Thất không thể không làm chứa chật vật tâm lý đấu tranh, là vượt qua khó khăn ăn thịt sống, vẫn là nghĩ biện pháp giày vò ra hỏa để nướng thịt chín ăn. Trên thực tế, nhóm lửa phương thức Lâm Thất liền biết một cái đánh lửa, còn không có thực tế thao tác qua cũng không biết cụ thể quá trình, chỉ có thể nhìn xem đến, làm như vậy, đợi đến lửa cháy lên tới, sợ là một đêm đều đi qua còn có tại Giang Hiểu trước mặt bộc lộ ra tự thân dị thường khả năng. Vì vậy, Lâm Thất chỉ có thể liều mạng thuyết phục chính mình, làm vì một con sói ăn một ăn thịt sống có quan hệ gì nha. Liền tại nàng sắp đột phá tự thân tâm lý tiếp nhận ranh giới cuối cùng đối với thịt sống ngoạm ăn thời điểm, Giang Hiểu không biết là phát hiện Lâm Thất rối rắm còn là thuần túy bởi vì mùi máu tươi nghĩ đến cùng Lâm Thất giống nhau vấn đề, nàng thận trọng hỏi. Ta có thể đốt đống lửa sao? Nhóm lửa, Lâm Thất con mắt lập tức liền trừng lớn, thẳng tắp nhìn về phía Giang Hiểu, sói đồng bên trong tràn đầy kinh hỉ. Giang Hiểu bị như vậy phảng phất lóe ánh sáng hai mắt giật nảy mình, coi là Lâm Thất bởi vì chán ghét lửa dã thú bản năng mà bị nàng điều thỉnh cầu này chọc giận, ngay cả vội vàng buông tay ra, lui về sau mấy bước. Thế nhưng nàng thực tình không muốn ăn thịt tươi, hơn nữa nhóm lửa cũng là nàng đến tiếp sau kế hoạch một bộ phận, kiên trì cũng muốn lấy được đồng ý ta sẽ không đem hỏa đưa đến trong sơn động, cái bật lửa nhóm lửa rất nhanh, ta ăn thịt sống sẽ nôn. Giang Hiểu còn tại vắt hết óc nghĩ biện pháp thuyết phục Lâm Thất, đem trong đầu tất cả nghĩ ra được lấy cớ đều nói một lần. Trên thực tế, Lâm Thất căn bản không có nghe, nàng đã một móng vuốt câu lên một khối may qua da thú xông ra động quật. Mấy phút sau trở lại lúc đã là ăn mặc áo da thú hình người, trong ngực còn ôm một đống nhánh cây khô. Lâm Thất đem nhánh cây hướng Giang Hiểu trước mặt một đống. Nhóm lửa đi, nghiễm nhiên so Giang Hiểu còn bức thiết dáng vẻ. Vì thoát đi thịt tươi địa ngục, Lâm Thất đã mang tính lựa chọn quên lãng trước đó xấu hổ quẫn bách, không tại Giang Hiểu trước mặt biến thành hình người cái gì, nàng bố cắt đảo a, Giang Hiểu ngẩn người. Thuận lợi ra ngoài ý định để nàng đều hoài nghi tính toán của mình có phải hay không bị Lâm Thất biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm lo lắng như vậy, Giang Hiểu nhóm lửa thời điểm lực chú ý toàn đặt ở Lâm Thất trên người, đến mức đầu ngón tay truyền đến nóng rực bị phỏng ngón tay, nàng mới phản ứng được cái bật lửa điểm quá lâu nóng lên. Bị phỏng ngón tay mất thăng bằng, cái bật lửa kém chút rớt xuống bị nhen lửa trong đống lửa, vẫn một mực mong đợi nhìn chằm chằm đống lửa Lâm Thất một tay lấy cái bật lửa đẩy ra. Giang Hiểu nhẹ nhàng thở ra nhặt về cái bật lửa. Cái này cũng không thể xấu, lúc trước đem hút thuốc đồng học cái bật lửa quên trong túi đã rất may mắn, nàng không cảm thấy có thể càng may mắn hơn tại dị thế giới tìm tới cái thứ hai cái bật lửa. Hỏa rất nhanh thăng lên. Trong động quật có đống lửa, màu da cam ánh lửa làm cho cả động quật đều cảm giác ấm áp rất nhiều, dù là nó vừa mới nhóm lửa không bao lâu. Lâm Thất dựa theo trong trí nhớ phương thức xử lý con mồi, lột ra, xé khối tiếp theo khối thịt dùng nhánh cây xuyên, gác ở trên lửa nướng. Thịt nướng mùi thơm hỗn tạp dầu trơn nhỏ xuống đống lửa đôm đốp giòn vang, tràn ngập tại trong động quật. Giang Hiểu ôm đầu gối, nhìn xem Lâm Thất thịt nướng. Tại trong ngọn lửa, Giang Hiểu len lén đánh giá ban ngày nhìn thoáng qua Lâm Thất khuôn mặt. Mái tóc dài màu bạc rủ xuống đến bên hông, màu hổ phách con người đi theo thân sói thì ánh mắt giống nhau như đúc, ăn mặc áo da thú Lâm Thất trên người có 10 phần dã tính mị lực. Giang Hiểu nhìn một chút có chút thất thần, khó tả phiền muộn cảm giác dưới đáy lòng phun trào cho nàng một loại nói không ra cảm giác. Một chuyện chứ thịt nướng, một cái thất thần, thịt rất nhanh liền nướng xong. Mặc dù duy nhất gia vị vẫn là Lâm Thất từ bình bên trong phát hiện muối mỏ mạt, nhưng Lâm Thất cùng Giang Hiểu y nguyên ăn hết rất nhiều thịt dù sao. Cái này tối thiểu là quen a, tại Lâm Thất vì không cần ăn thịt tươi mà cảm khái vạn phần thời điểm, Giang Hiểu cũng từ không hiểu cảm giác bên trong lấy lại tinh thần, nàng liếc trộm Lâm Thất gặp nàng có chút nheo mắt lại, tâm tình rất tốt bộ dáng, vì vậy bắt lấy cơ hội mở miệng. Tiểu tỷ tỷ, nơi này là nơi nào a? Lâm Thất mắt nhìn Giang Hiểu, do dự một chút trong bụng ấm áp rất tốt trấn an Lâm Thất xấu hổ quẫn bách tâm, nàng quyết định vẫn là đi theo Giang Hiểu nói mấy câu tốt. Người có thể gọi ta Lâm Thất, nơi này là cây hai dân rừng. Nguyên thân mặc dù cũng có cái danh tự, nhưng làm vì một con ở trong rừng rậm độc lang, có thể nói không có một người biết tên của nàng, đã như vậy, Lâm Thất liền dứt khoát nói tên của mình. Giang Hiểu biết nghe lời phải gật đầu. Lâm Thất là, yêu sao, không phải ta là thú nhân. Lâm Thất biết Giang Hiểu nghĩ cái gì, nhưng nàng vẫn là phải giả bộ như không biết. Yêu là cái gì, Giang Hiểu gượng cười nói cái gì. Trên thực tế nàng hiện tại cả người đều không tốt. Thú nhân, thú thế, làm từ thi đại học giải phóng sinh viên, tiểu thuyết đương nhiên là nhìn qua, mặc dù nàng không quá cảm thấy hứng thú thú thế văn, nhưng nàng chung quanh có cảm thấy hứng thú bằng hữu A, bị an lợi không ít thú thế văn, nàng tự nhiên đối với cái này văn thiết lập cũng là có hiểu biết. Tỷ như nói NPC, NPC cùng NPC. OTL, hình như thú thế văn đại bộ phận đều là NPC. Có chút nữ hài tử hình như đối với loại này thiết lập rất vừa ý, nhưng tuyệt không bao gồm Giang Hiểu, đừng bảo là mấy nam nhân, nàng thậm chí đều không thích nam nhân, nàng thích chính là xinh đẹp hoặc là anh tuấn tiểu tỷ tỷ tỷ như. Tỷ như Lâm Thất dạng này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây cách, Giang Hiểu lại nhịn không được hồi tưởng lại hôm nay ban ngày phát sinh sự tình, lúc ấy nàng thật sự là cảm thấy mình là đang nằm mơ, vẫn là mỹ diệu mùa xuân chi mộng. Bất quá nàng cũng biết, Lâm Thất khẳng định không là đối với nàng ôm loại suy nghĩ này. Trên thực tế, chính nàng cũng không nên tại loại này thế giới xa lạ đối với một cái vừa mới gặp phải tiểu tỷ tỷ còn có thể biến thành sói tiểu tỷ tỷ thoát ra loại ý nghĩ này, nhưng không biết vì cái gì, tại chạm đến Lâm Thất còn có vừa rồi vụ IGTA nhìn xem Lâm Thất thời điểm, sẽ từ đáy lòng toát ra. Chính là nàng, kỳ quái ý tưởng, thật kỳ quái a, lý trí nói cho nàng đây là rất chuyện không bình thường, tình cảm lại tại thúc giục nàng nhanh lên tới gần Lâm Thất, lần này tuyệt đối không nên bỏ qua. Cùng Lâm Thất ở cùng một chỗ thời gian càng lâu, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, trong lòng lúc đầu nghĩ kỹ kế hoạch cũng bắt đầu dao động. Không được cái này thế nhưng không lý trí a, Giang Hiểu lung lay đầu, đem trong đầu các loại ý tưởng xuất hiện mà một đoàn đầy rối suy nghĩ bỏ qua, nàng hỏi Lâm Thất nói. Lâm Thất tại sao muốn đem ta đưa đến nơi này? Là cần ta làm cái gì sao? Vấn đề này a, Lâm Thất cảm thấy đó là cái cơ hội, để Giang Hiểu có cảm giác nguy cơ, không đối với mình sinh ra ỷ lại tại gấu nam chủ xuất hiện thì sẽ tính toán cầu cứu. Vì vậy nàng lãnh đạm liếc mắt Giang Hiểu. Không có a, ta chẳng qua là nhìn ra ngươi là có thể tại bộ lạc bên trong đổi được rất nhiều đồ ăn công cụ giống cái, cho nên đem ngươi bắt trở lại dự định bán cho phụ cận bộ lạc mà thôi. Ngươi là vì bán đi ta, mới đem ta cứu trở về. Lâm Thất cảm thấy mình mà nói khẳng định phi thường có hiệu quả, Giang Hiểu vừa nghe xong, cả người đều cứng đờ, trên mặt lộ ra không dám tin cùng khổ sở biểu lộ, trong mắt đều hiện lên thủy quang. Nàng có phải hay không làm quá mức rồi? Lâm Thất có chút hoảng hốt, vạn nhất Giang Hiểu thật khóc lên, nàng khẳng định là muốn luống cuống tay chân. P.S. Thất Thất A, người quả ôn nhu thế nào cũng sẽ bị nữ chủ. Ăn mất A, cách chương.